Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp tập 18 của tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nhàn, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây là Cực Phẩm Gia Đình tập 18. Cái gì? Giọng nói của nhị tiểu thư tuy nhỏ, nhưng ba người Lâm Văn Vinh, đại tiểu thư và Tiêu phu nhân đều nghe thấy rất rõ ràng. Không chỉ đại tiểu thư và Tiêu phu nhân sững người ra, mà ngay cả bản thân Lâm Văn Vinh cũng không dám tin vào tai mình nữa. Cô nương này điên rồi sao? Hắn hiểu nỗi khổ tâm của Tiêu Ngọc Sương, nàng vì muốn giải thoát tội danh của Lâm Văn Vinh nên mới nói như vậy. Nhưng liệu có xứng với thanh danh của nàng không chứ? Lâm Văn Vinh cảm khái thở dài một tiếng. Thôi được, thôi được. Tiêu Ngọc Sương khổ tâm như vậy, không phải là vì muốn hắn giúp Tiêu gia thoát khỏi cảnh khó khăn hay sao? Nhìn tấm lòng hết sức chân thành của nàng như vậy, thôi thì hắn cứ giúp nàng một tay đi. Thấy thần sắc không dám tin của Tiêu phu nhân và đại tiểu thư đang lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng trong lòng Lâm Văn Vinh thì đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn nói với Tiêu Ngọc Sương. Ta biết nhị tiểu thư vì cứu ta nên mới cố ý nói ra những lời đó. Nhưng trinh tiết của một người con gái quý trọng như tính mạng vậy, quyết không thể nói bừa. Đúng đó, Ngọc Sương, con vẫn còn nhỏ như vậy, vẫn chưa đến lúc chọn chồng kén rể. Làm sao có thể có chuyện tự định ước chung thân được chứ? Tiêu phu nhân vội vàng kéo tay Tiêu Ngọc Sương nói. Tiêu Ngọc Nhược lại không nói gì mà chỉ nhìn Lâm Văn Vinh với ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng không biết đang nghĩ những gì nữa. Vị tiểu nha đầu trí tình trí nghĩa này, nói không chừng chỉ có cách giúp đỡ Tiêu gia thôi. Lâm Văn Vinh than thở. Đại tiểu thư, phu nhân, xin nói chuyện riêng một chút đi. Tiêu phu nhân nhìn hắn một cái, thầm nghĩ. Chuyện này phải khiến cho Lâm Tam không chuyển ra ngoài, cũng phải tìm một chỗ nào đó để nói chuyện. Lâm Tam, ngươi đi theo ta. Tiêu Ngọc Nhược nói. Không được, con cũng phải đi. Nhị tiểu thư vội vàng kéo tay tỉ tỉ, nhìn Lâm Văn Vinh với ánh mắt quan tâm và nói. Nhà đầu con, làm loạn con chưa đủ sao? Tiểu phu nhân nghiêm sắc mặt, làm cho Tiêu Ngọc Sương không dám phản kháng lại lệnh của nương thân. Nàng đành phải trơ mắt đứng nhìn ba người đi vào gian phòng bên cạnh. Đây là một căn phòng nhỏ yên tĩnh, bước vào trong đó bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hai mẹ con Tiêu gia cũng đều không nói gì. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Chuyện này xem ra vẫn phải để hắn mở lời trước thôi, để người ta khỏi phải nghĩ rằng hắn lừa gạt con gái nhà họ. Đoạn hắn nói thẳng. Phu nhân, đại tiểu thư, vừa nãy những lời nhị tiểu thư đã nói chỉ là để bảo vệ ta thôi. Nhất thời không biết lựa chọn lời nói, không thể coi là thật được. Tiêu Ngọc Nhược nhìn hắn một cái, hắng giọng nói. Sao cơ? Người vẫn nghĩ là chúng ta từng thật hay sao? Tiêu phu nhân thở dài một cái nói. Lâm Tam, chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói qua rồi. Ngọc Sương vẫn còn nhỏ, có lúc tính cách nó khó tránh khỏi lệch lạc. Người đừng có hiểu lầm. Lâm Văn Vinh nói. Phu nhân yên tâm đi, ta sẽ không hiểu lầm đâu. Nhị tiểu thư tuổi tác vẫn còn nhỏ, có một số sự việc chỉ là cảm thấy thú vị nên nhất thời nổi lòng hiếu kỳ thôi. Đợi suy nghĩ đó qua đi thì tất cả sẽ trở lại bình thường thôi. Vậy ngươi phải thề rằng tuyệt đối không được có bất cứ mưu đồ toan tính gì đối với Ngọc Sương. Tiêu Ngọc Nhược nói. Mẹ kiếp, nàng còn biết điểm dừng nữa không vậy? Tuy hắn hiểu tấm lòng thương yêu con gái và em gái của họ, nhưng bọn họ khinh thường hắn như vậy thật sự khiến hắn không thoải mái lắm. Cái cớ gì kia chứ? Không phải chính là xem thường thân phận hạ nhân của hắn hay sao? Nếu không phải tiểu nha đầu đó khổ sở cầu khẩn hắn, thì lão tử còn lâu mới chịu sự uất ức này. Nghĩ đến Tiêu Ngọc Sương, Lâm Văn Vinh đành phải nhẫn nhịn một chút. Bất luận thế nào, sự tín nhiệm của tiểu nha đầu với hắn cũng khiến hắn vô cùng cảm động. Hắn hắng giọng nói. Đại tiểu thư, nếu nàng tin tưởng ta, thì cho dù ta không thể, nàng cũng có thể nhìn thấy. Nếu nàng đã không tin ta, thì cho dù ta có thể tốt hàng trăm vạn lần, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tiêu Ngọc Nhược nói. Những lời ngươi nói cũng đúng. Nếu đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể nói được, thì cũng có thể làm được. Nhị tiểu thư ngây thơ hoạt bát, trí tình trí nghĩa, ta rất thích nàng, nhưng không hề liên quan gì đến tình cảm nam nữ. Nàng ấy vẫn còn nhỏ, ta chỉ xem nàng ấy như một tiểu muội muội mà thôi. Phu nhân và đại tiểu thư nhìn nhận ta như thế nào ta không quan tâm, nhưng không được hoài nghi nhị tiểu thư. Lâm Văn Vinh không hề hổ thẹn với lòng mình nói. Một tiếng kẹt vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Tiêu Ngọc Sương nét mặt trắng bệch đứng trước cửa, thẫn thờ nhìn Lâm Văn Vinh. Ánh mắt trống rỗng, tựa như không có một sắc thái tình cảm nào vậy. Tiêu Ngọc Sương kinh hãi, vội vàng nói. Ngọc Dương, sao muội lại ở đây? Nàng rất hiểu tính cách của muội muội mình. Tiêu Ngọc Sương là một nha đầu không biết sống chết là gì. Nếu nàng ấy đã hạ quyết tâm, thì rất khó có thể khiến nàng nghĩ lại. Tiêu Ngọc Sương tựa như không nghe thấy lời của tỷ tỷ. Nàng chỉ nhìn Lâm Văn Vinh chậm rãi nói. Lâm Tam, những điều ngươi vừa nói đều là thật chứ? Ngươi thật sự không thích ta sao? Bừa bãi! Tiểu phu nhân tức giận nói. Tiểu nha đầu này tư thông với tên hạ nhân kia, thật không ra cái thể thống gì nữa. Tiêu Ngọc Sương dường như vẫn không nghe thấy những lời của mẫu thân. Mặt nàng không còn giọt máu, hai mắt mở to, đôi môi cắn chặt. Nàng căng thẳng nhìn Lâm Văn Vinh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lâm Văn Vinh thì cũng không ngờ Tiêu Ngọc Sương lại đứng ngoài nghe trộm mấy người nói chuyện. Lúc nãy nhìn thần sắc thê thảm của nàng, những lời đó không biết vì sao không thể nói ra được nữa. Một tiểu nha đầu tốt như vậy, cần thì cũng không tồi đâu, qua vài năm nữa sẽ rất có sức quyến rũ đây. Trong lòng hắn chợt dâng lên ý nghĩ này, khiến cho ngay bản thân hắn cũng phải giật mình kinh hãi. Tiêu Ngọc Sương thấy hắn hồi lâu không nói gì thì trong lòng đã rõ hết cả rồi. Nàng khẽ cắn hàm răng ngọc, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh với ánh mắt sâu thẳm, đoạn nói. Lâm Tam, bất luận thế nào, ngươi phải nhớ những lời đã hứa với ta. Nhất định phải giúp tỷ tỷ và nương thân, nếu không ta... Nàng không nói tiếp nữa, cơ thể nàng liêu xiêu, đoàn đẩy cửa bước ra, chạy như bay về phía trong viện, nước mắt lưng tròng lấp lánh tuôn rơi. Trong thứ ánh sáng cuối mùa thu, trông chúng như những viên ngọc long lanh tuyệt diệu. Ba người trong phòng đều sững sờ, tính khí của Tiêu Ngọc Sương, Tiêu phu nhân và đại tiểu thư đều hiểu rất rõ. Họ có thể nhìn ra nhị gia đầu quả thật có vài phần tình ý đối với tên Lâm Tam này. Lâm Văn Vinh cũng sững sờ ra một lát. Nếu hắn vẫn không nhìn ra tâm sự của Tiêu Ngọc Sương thì hắn quả thật là thằng ngốc rồi. Tiểu nha đầu này, tính cách rất mãnh liệt, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Hắn có đôi chút lo lắng cho Tiêu Ngọc Sương, nhưng thấy ánh mắt phẫn nộ của đại tiểu thư đang nhìn hắn, tựa như chính hắn là nguyên nhân gây ra những tội lỗi này vậy. Lâm Văn Vinh chẳng biết làm sao, chỉ lắc đầu. Chuyện này xảy ra quá đột ngột và đã đánh cho hắn một đòn không kịp trở tay. Cũng không biết là họa hay là phúc nữa, sức quyến rũ quá lớn cũng thật là hại chết người ta. Hắn không biết nên tự giễu hay nên thương cảm cho bản thân mình nữa đây. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu, không nghĩ những chuyện này tiếp nữa. Làm xong việc tiểu nha đầu kia ra phó vẫn quan trọng hơn, cũng coi như hắn đã không phụ nàng. Hắn nhìn Tiêu Ngọc Dược một cái, đi thẳng vào vấn đề. Đại tiểu thư, ta đã từng nghe nhị tiểu thư nói qua việc Đào Đông Thành muốn hợp danh với Tiêu gia, nhưng không biết phu nhân và đại tiểu thư suy nghĩ thế nào. Hắn nói chuyện rất thản nhiên, hoàn toàn không nhớ hắn chỉ là một kẻ hạ nhân của Tiêu gia. Trong mắt đại tiểu thư, hắn chẳng là cái gì cả. Tiêu Ngọc Nhược vô cùng không bằng lòng với việc Lâm Văn Vinh mê hoặc muội muội của mình. Nàng lạnh lùng nói, Lâm Tam, ngươi về làm công việc của ngươi đi. Những chuyện này đâu có đến lượt ngươi phải lo lắng chứ. Đối với nàng tiểu thư không có ai ra gì này, Lâm Văn Vinh cũng đã quen rồi, nên không thèm để ý đến tính khí của nàng nữa, mà chỉ khẽ hắng giọng nói. Đại tiểu thư, mọi chuyện đều không thể là tuyệt đối được. Có thể trong mắt nàng ta chỉ là một kẻ hạ nhân, nhưng theo ta thì ta là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Góc nhìn vấn đề của ta không giống và rút ra kết luận cũng không giống ai. Cũng như làm ăn buôn bán vậy, có thể nàng nhìn thấy điểm tốt trong đó, nhưng lại không thể nhìn thấy những hiểm họa ẩn chứa bên trong nó. Trong lời của Lâm Văn Vinh có ý nghĩa gì đó, Tiêu Ngọc Nhược đương nhiên có thể nghe ra. Một sự kinh ngạc thoáng qua trên nét mặt nàng, nàng nhìn Lâm Văn Vinh nói, ngươi cũng có mắt nhìn đấy chứ. Lâm Văn Vinh không so đo với nàng nữa, mà chỉ trầm giọng nói, đại tiểu thư, Đào gia và Tiêu gia hợp doanh, nhưng đã đưa ra đề nghị hấp dẫn nào vậy? Để ta đoán xem nhé, có phải là hắn sẽ cho Tiêu gia một cổ phần rất lớn phải không? Sao ngươi lại biết được? Tiêu Ngọc Nhược thật sự kinh ngạc, chuyện này vô cùng bí mật, chỉ có nàng và nương thân của nàng biết, ngay cả Tiêu Ngọc Sương cũng chưa từng nghe qua, tên gia đình này nghe được từ đâu vậy chứ? Nàng không cần phải kinh ngạc, những chuyện này chỉ do ta đoán ra mà thôi. Lâm Văn Vinh nói, hắn là giám đốc tiêu thụ nên có một tư duy tinh tế và đầu óc linh hoạt, đối với hắn những thủ đoạn này không hề xa lạ. Đào ra cho nàng bao nhiêu cổ phần? Lâm Văn Vinh tiếp tục nói. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng rất hiếu kỳ, tên gia đình này xem ra cũng thật sự có vài phần bản lĩnh đó. Nàng khẽ hắng giọng, không biết làm sao mà nàng lại nhớ đến việc hắn đã đánh vào mông của mình, nên sự vẫn nộ lại dâng lên. Nghe hắn hỏi, nàng trầm ngâm hồi lâu mới nói. Bốn phần cổ phần 40% à? Lâm Văn Vinh bước vài bước lạnh lùng cười nói. Một điều kiện hấp dẫn như vậy, nếu đổi lại là ta, thì ta cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Vậy nhưng đại tiểu thư... Ngữ điệu của Lâm Văn Vinh chợt thay đổi nói. Nàng đã bao giờ nghĩ đến, hắn dựa vào cái gì mà cho nàng một điều kiện ưu đãi như vậy chứ? Ba nhà các người liên doanh, nàng chiếm đến 4 phần cổ phần. Đào Gia và một nhà khác nữa là Hà Gia hợp lại cũng chỉ có 6 phần. Như vậy là như thế nào chứ? Sắc mặt Tiêu đại tiểu thư ửng hồng nhưng không nói gì cả, mà lại là người nãy giờ chưa nói gì, Tiêu phu nhân cất lời. Ta và Ngọc Nhược đã thương lượng rồi, rất có khả năng là Đào công tử có ý với Ngọc Nhược nên mới cố ý đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy. Tiêu phu nhân nghe Lâm Tam nói chuyện, liền nghĩ đến những truyền tụng của bọn nha hoàn trong phủ với Lâm Tam, rồi lại nhớ về bản khế ước hợp đồng nhân công độc đáo của hắn. Bà thầm nghĩ, tên Lâm Tam này liệu có phải có bản lĩnh thật không nhỉ? Thử nghe xem hắn nói như thế nào cũng tốt. Ồ, Lâm Văn Vinh giật mình hiểu ra. Cố ý tỏ ra phóng khoáng, tặng cho 4 phần cổ phần, chỉ cần lấy được hào cảm của đại tiểu thư. Sau này việc lớn mà thành, 4 phần cổ phần đó không phải đương nhiên được thu về rồi sao? Đào công tử này quả thực tính toán rất giỏi đó. Lâm Văn Vinh cười nói. Điều này cũng khó tránh, vì sao Tiêu phu nhân và đại tiểu thư lại đoán như vậy? Tên Đào Đông Thành kia cực lực lấy lòng Tiêu đại tiểu thư, nên bọn họ khó mà tránh không nghĩ đến chuyện này. Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược hơi ửng hồng, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chuyện của ta và Đào công tử có liên can gì đến người kia chứ? Vậy Tiêu đại tiểu thư, phải chắc nàng cũng có chút hào cảm với Đào công tử phải không? Cần phải biết vấn đề này có quan hệ đối với vận mệnh của Tiêu gia sau này, không thể sơ suất được đâu. Lâm Văn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Nhược một cách hứng thú. Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược có chút mơ hồ, hồi lâu sau mới nói. Bất luận là Đào công tử cũng được, hay là Lý công tử, hay là Trương công tử cũng thế thôi. Chỉ cần người đó có lợi đôi với Tiêu gia, thì ta có thể hy sinh tất cả. Hơn nữa, Đào công tử đó có gì không tốt chứ? Dù sao cũng hơn con người xấu xa như ngươi, lúc nào cũng thích ức hiếp người khác. Lâm Văn Vinh vội vàng giả bộ ho hắng ngắt lời nàng. Nét mặt Tiêu Ngọc Nhược có chút ngượng ngùng. Vừa nãy nàng vừa chợt nhớ đến những chuyện xấu hổ mà hắn đã làm với nàng hôm trước, nhất thời thẫn thờ, suýt chút nữa thì thuận miệng nói ra mất rồi. Ngộ nhỡ để nương thân biết được thì nàng xấu hổ đến chết mất. Vậy nhưng rốt cuộc Tiêu Ngọc Nhược vẫn là một phụ nữ mạnh mẽ, đã từng trải qua nhiều sóng gió, nên thần sắc biến đổi, nàng nghi hoặc nói. Kỳ thực ta cũng có chút hoài nghi, cứ cho là Đào công tử có lòng với ta thật thì cũng không nhất thiết phải thể hiện rõ ràng như thế cho ta thấy. Trong việc này nhất định có gì đó kỳ quặc cổ quái. Câu này cũng còn có chút trình độ, coi như việc buôn bán bấy lâu nay nàng làm không uổng công, Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Kỳ thực từ câu nói này của nàng, có thể nhận ra nàng không hề có hảo cảm đối với tên Đào công tử kia, giống như vừa nãy nàng đã nói. Nàng thuộc về Tiêu gia, chỉ cần là những việc có lợi đối với Tiêu gia thì nàng sẽ làm tất cả, cho dù có phải hy sinh bản thân mình. Lâm Văn Vinh có đôi chút thương cảm cho đại tiểu thư. Hắn thầm nghĩ, cô đường này quả thật có phần khí khái, đáng tiếc là tính cách hơi kém, nếu không rất đáng để kết giao bằng hữu. Kỳ thực điều này cũng không thể trách đại tiểu thư được. Ai bảo hắn lần đầu gặp mặt đã dùng lời lẽ hồ đồ để bắt nạt người ta, lại còn bị bắt gặp dẫn biểu thiếu gia đi nhà thổ nữa kìa chứ. Đại tiểu thư có ấn tượng tồi tệ với hắn cũng là điều đương nhiên thôi. Kỳ thực việc liên doanh như thế này chẳng qua chỉ có 2 tình huống. Thứ nhất, đương nhiên là nói rất dễ nghe rồi, gọi là có tiền mọi người cùng kiếm. Có thể có được tâm thái chí công vô tư như vậy, đương nhiên là rất tốt rồi. Ta tin rằng Đào công tử cũng tuyên truyền với đại tiểu thư như vậy. Nhưng hắn rộng rãi như vậy, mang 4 phần cổ phần tặng cho Tiêu gia, cứ cho rằng hắn thực sự có ý với đại tiểu thư, lẽ nào hắn không sợ nhà còn lại bàn tán gì sao? Hơn nữa, ngộ nhỡ Tiêu gia đã nắm được 4 phần cổ phần đó rồi, đại tiểu thư nàng lại thả bồ câu của hắn thì làm thế nào chứ? Lâm Văn Vinh tỉnh táo phân tích tình hình. Thả bồ câu của hắn? Cái gì gọi là thả bồ câu chứ? Hai người phụ nữ của Tiêu gia đều không hiểu nổi, đồng thanh hỏi. Lâm Văn Vinh hối hận vỗ vỗ lên trán. Mẹ kiếp, lại phải làm nhà giáo nhân dân vinh quang một chuyến rồi. Đợi đến khi Lập Vân Vinh khó khăn lắm mới có thể giải thích rõ ràng được từ ngoại lai này, Tiêu Đại tiểu thư mặt mũi đỏ bừng nói: "Cái gì mà thả bồ câu chứ? Chỉ có người mới nói khó nghe như vậy thôi." Rõ ràng là những lời này của Lâm Văn Vinh đã dẫn ra thâm ý của nàng. Nàng cũng đã từng trải qua rất nhiều sóng gió. Nghĩ ngợi một lát, nàng bèn kiên định lắc đầu nói: "Đào Đông Thành không phải cố ý như vậy đâu. Người hãy nói một khả năng khác đi." Lâm Văn Vinh tán thành gật đầu nói: "Một khả năng khác. Chuyện liên doanh này kỳ thực chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Trên thực tế chỉ là một trò chơi kiêm diễn kịch thôi." "Diễn kịch?" Đại tiểu thư cau mày, còn Tiêu phu nhân thì thở dài một cái. "Khả năng này ta cũng đã suy nghĩ đến." Tiêu đại tiểu thư trịnh trọng nói: "Kỳ thực ta và đương thân cũng luôn lo lắng vấn đề này. Vậy nhưng không thể tìm thấy mấu chốt ở đâu. Hắn cho ta nhiều cổ phần như vậy, cho dù chúng ta không làm gì thì hàng năm cũng có tiền lãi của 4 phần cổ phần rồi." Lập Văn Vinh không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại: "Đại tiểu thư, giữa ba nhà các người phân phối vốn như thế nào vậy? Hả? Nói đơn giản một chút thì chính là phân công công việc giữa các bên được sắp xếp như thế nào." Trong lòng đại tiểu thư có chút kỳ quái, những thứ mà gia đình này hiểu biết thật không ít. Nàng thật thà trả lời: "Sau khi hợp doanh, Tiêu gia chúng ta phụ trách công xưởng dệt và vải vóc, Hà gia phụ trách vận chuyển." Lập Văn Vinh lạnh lùng cười nói: "Vậy Đào gia phụ trách tiêu thụ phải không?" "Sao ngươi lại biết chứ?" Tiêu Ngọc Nhược kỳ lạ hỏi lại. "Chúng ta thống nhất là tất cả hàng hóa đều do Đào gia thống nhất kinh doanh, sau đó dựa theo cổ phần để chia lợi tức." Lập Văn Vinh cười khổ lắc đầu nói: "Đại tiểu thư của ta hả? Các người bị người khác giở trò mà vẫn không biết hay sao? E rằng nàng bị bọn họ lừa bán đi mà nàng vẫn đang ngồi đếm ngân phiếu đó." Tiêu Ngọc Nhược tức giận nói: "Ngươi có ý gì vậy?" Lập Văn Vinh không thèm để ý, hắn cười nói: "Đại tiểu thư, nàng cho rằng buôn bán quan trọng nhất là gì?" "Thành tín kinh doanh." "Thành tín nghĩa là thật thà lương thiện." Tiêu Ngọc Nhược không hề do dự trả lời. "Trời ơi, trả lời thật là chính xác, nhưng đều là những lời thừa mà thôi." "Đại tiểu thư, ta hỏi nàng là khâu quan trọng nhất của việc buôn bán là gì, hoặc là nói bộ phận quan trọng nhất là bộ phận nào?" Lâm Văn Vinh dần dần gợi mở cho nàng. Thời đại này không có nhiều lý luận tiêu thụ như vậy. Tuy đại tiểu thư kinh doanh đã nhiều năm, nhưng chỉ là tự mình dò dẫm thử nghiệm mà thôi. Lâm Văn Vinh đành phải làm thầy giáo một chuyến rồi. Tiêu Ngọc Nhược dường như nghĩ đến một điều gì đó. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, nhìn Lâm Văn Vinh nói: "Ý của ngươi là kinh doanh?" Tiêu đại tiểu thư này quả thật có chút tài năng. Cần phải biết ở thời đại này, căn bản không hề có lý luận về doanh tiêu gì đó. Tất cả cửa hiệu đều là hình thức tiêu thụ tự phát, chứ càng không nói gì đến doanh tiêu nữa. Doanh tiêu luôn là công đoạn mà không ai coi trọng. Tiêu đại tiểu thư không có tri thức lý luận sâu xa như Lâm Văn Vinh mà có thể nghĩ đến điểm này đã là không dễ dàng gì rồi. "Không sai," Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói. "Chính là kinh doanh, cũng chính là tiêu thụ như chúng ta vẫn thường nói. Tiêu đại tiểu thư, có thể nàng vẫn chưa hiểu được uy lực của con đường doanh tiêu đâu." Nói khoa trương một chút, chỉ cần có một đội ngũ tiêu thụ tốt thì cho dù là một cục phân trong gian lều cỏ, sau khi đóng gói lại, ta cũng có thể bán đi. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. "Thô tục." Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược ửng hồng nhìn Lâm Văn Vinh một cái, khẽ hử mũi. Nghe những phân tích của hắn đã khiến nàng có đôi chút hảo cảm rằng tất cả mọi nguy hiểm sẽ nhanh chóng tiêu tan. Tiểu phu nhân nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện cũng có chút cảm phục. "Trời, nói những lời thô tục trước mặt mỹ nhân cảm giác thật dễ chịu quá." Nhìn nét mặt vô cùng xấu hổ của hai mẹ con nàng mà Lâm Văn Vinh thầm cảm thấy dương tự đắc. "Mang tất cả việc kinh doanh giao cho Đào gia sao? Như vậy chính là đã giao sinh mệnh của mình cho người khác rồi. Quy mô làm ăn của tên Đào Đông Thành đó tuy lớn, tốc độ phát triển tuy nhanh, nhưng trong mạng lưới doanh tiêu thì trong một thời gian ngắn rất khó có thể hoàn toàn thành lập được. Làm sao có thể theo kịp với sự khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm nay của Tiêu gia chứ? Đào gia nắm được quyền kinh doanh là có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng nguồn vốn của Tiêu gia để mở rộng thực lực của mình. Thậm chí có thể thay thế các người luôn đó. Một khi hủy bỏ liên danh thì mạng lưới doanh tiêu của Tiêu gia đã sút kém đi rất nhiều rồi. Đến lúc đó, nàng lấy gì để cạnh tranh với Đào gia đây? Đại tiểu thư của ta ơi, sách lực liên danh này nói khó nghe một chút thì chính là tự chặt chân tay, tự phế võ công để cho người khác thôn tính mình mà thôi. Phân tích cả ngày trời, cuối cùng mới nói đến trọng tâm rồi. Lâm Văn Vinh thở dốc thầm nghĩ. Mẹ kiếp, kể cho tiểu nha đầu nghe 10 câu chuyện cũng không mệt như vậy. Xuân Lan, Xuân Lan. mau mang bình trà lên đây. Lâm Văn Vinh đĩnh đạc ngồi xuống, dặn dò nha hoàn đang đứng ngoài cửa, căn bản không hề coi mình là người ngoài. Sắc mặt đại tiểu thư trắng bệch, nét mặt Tiêu phu nhân cũng không dễ coi cho lắm. Nếu đúng như Lâm Tam phân tích, thì kế sách liên doanh của Đào gia rõ ràng là ẩn chứa quá nhiều dạ tâm. Như vậy sao có thể không khiến bọn họ sợ kia chứ? Lẽ nào Đào gia này nhất định nuốt gọn Tiêu gia chúng ta hay sao? Đại tiểu thư lẩm bẩm nói. Tuy nàng không hề có hào cảm với tên Đào công tử đó, nhưng cũng không thể nói là ghét bỏ. Hai người đều là người làm ăn buôn bán, số lần gặp nhau cũng không ít, nhưng không ngờ trong lòng hắn lại ẩn chứa nhiều dã tâm như vậy. Đương nhiên, đây đều chỉ là những đoán định của ta thôi. Đại tiểu thư và phu nhân không nên để tâm đến. Không chừng Đào công tử thật sự ngưỡng mộ đại tiểu thư, nên vì đó mà suy nghĩ cho Tiêu gia thì sao? Lời đều đã nói hết rồi. Lâm Văn Vinh đã được tiện nghi nên muốn làm ra vẻ thông minh. Hắn vở vĩnh nói. Nét mặt đại tiểu thư biểu lộ rõ một sự kiên nghị vô cùng, khẽ hắng giọng nói. Bất luận hắn có tâm địa thế nào, chúng ta nhất định không thể không đề phòng. Nàng hơi cao mày lo lắng nói. Vậy nhưng phụ thân của Đào Đông Thành và Đào Vũ lại là Tô Châu Chức Tạo. Chúng ta không thể tùy tiện đắc tội được đâu. Tiểu phụ nhân cũng rất buồn rầu căng thẳng. Trong ba người, chỉ có Lâm Văn Vinh là thoải mái nhất, bởi vì việc này chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Huống hồ hai mẹ con này cũng không hề trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn đương nhiên im miệng là tuyệt nhất. Tiêu Ngọc Nhược nhìn tên gia đình nhàn nhã đó một cái, thầm nghĩ. Con người xấu xa như hắn, quả thực cũng có con mắt tinh tường đấy chứ. Cho lừa đảo của Đào gia, ngay cả nàng cũng bị lừa, vậy mà không thể qua mắt nổi hắn. Nghĩ đến câu nói của Tiêu Ngọc Sương với Lâm Văn Vinh trước lúc đi, Tiêu Ngọc Nhược cất lời nói. Lâm Tam, về việc này, ngươi có cách nghĩ như thế nào? Tuy ấn tượng của nàng đối với Lâm Văn Vinh rất kém, nhưng việc này liên quan đến tiền đồ của Tiêu gia, nàng không muốn vì tình cảm riêng tư của mình mà ảnh hưởng đến đại nghiệp của Tiêu gia. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói, đại tiểu thư, ta chỉ là một kẻ hạ nhân, những chuyện trong phòng nghị sự này nào đến lượt ta nói chuyện kia chứ? Tiểu đại tiểu thư giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, tên gia đình xấu xa này lại phồng mũi lên rồi đây. Thấy hắn không muốn trả lời câu hỏi của mình, tính nóng giận của Tiêu đại tiểu thư lại nổi lên. Nàng hừ một tiếng nghiến răng nói. Người đã không muốn nói, ta cũng không làm khó người. Những lời ngươi nói hôm nay cũng coi như đã lập công lớn với Tiêu gia rồi. Công vượt hơn tội, việc xông vào phòng nghị sự ta cũng không truy cứu nữa, ngươi hãy lùi xuống đi. Lâm Văn Vinh cười ha hả hành lễ một cái, rồi phóng khoáng quay người bước đi. Tiêu đại tiểu thư khẽ hắng giọng một tiếng nói với Tiêu phu nhân. Nương thân, con thấy tên Lâm Tam này có vẻ như có biện pháp gì đó. Hắn không muốn nói chuyện với con. Vậy phải làm thế nào đây? Tiêu phu nhân trầm tư một hồi lâu rồi nói. Ta đã nghe bọn hạ nhân nói qua. Tên Lâm Tam này quả thật có vài phần tài học. Nghe những lời hắn vừa nói, dường như hắn đã từng kinh doanh, rất có kinh nghiệm. Hơn nữa, đối với việc liên doanh này lại có đối sách. Nếu hắn có thể giúp đỡ Tiêu gia, thì không chừng sẽ có lối thoát đó. Tiêu đại tiểu thư nghiến hàm răng ngọc ngà nói. Con người xấu xa như hắn thích nhất là làm chuyện ác. Nếu như không phải những lời hôm nay hắn nói cũng có lý vài phần, thì con nhất định không tha cho hắn đâu. Tiểu phu nhân chăm chú nhìn nàng một lát rồi hỏi. Ngọc Nhược, có phải hắn đã làm chuyện gì với con rồi phải không? Không có, không có. Sắc mặt đại tiểu thư ửng hồng, nàng vội vàng nói. Hắn làm sao dám động đến con chứ? Đương thân không cần phải lo lắng đâu ạ. Tiểu phu nhân thở dài một cái than thở. Còn làm việc vất vả như vậy, khổ cực bảo vệ Tiêu gia mà cũng không biết đến lúc nào thì hết nữa đây. Ngọc Nhược, vất vả cho con quá. Sống mũi đại tiểu thư hơi cay cay, nghĩ đến bản thân mình chỉ là một cô gái, nhưng cả ngày phải vất vả chạy vạy ở bên ngoài, nỗi khổ sở trong lòng chỉ có thể nghĩ đến mà thôi. Nàng kiên cường nhìn nương thân một cái, ánh mắt phát ra những tia sáng kiên định. Nàng nói, nương thân, người yên tâm, con sẽ không để Tiêu gia bại trong tay mình đâu. Lâm Văn Vinh bước ra khỏi đại viện, còn chưa kịp thở thì đã thấy một con nha hoàn chạy đến báo. Tam ca, mau đến phòng khách, nghe nói có khách quý đến thăm huynh đó. Không phải là Tần Thiên Nhi đến đó chứ? Lâm Văn Vinh giật mình kinh hãi. Cô nương này càng ngày càng nhiệt tình rồi. Đối với tính cách của nàng, Lâm Văn Vinh đã có vài phần hiểu biết. Bề ngoài thì yểu điệu nhu mì, nhưng nội tâm rất tinh tế. Nếu không cẩn thận, sẽ mắc mưu của nàng ngay. Vừa đến đại sảnh nhìn vào thì thấy một công tử trẻ tuổi đang nói chuyện với biểu thiếu gia. Công tử trẻ tuổi đó nhìn thấy Lâm Văn Vinh vội vàng chắp tay nói. Lâm huynh, lâu lắm không gặp rồi, tiểu đệ Lạc Viễn đặc biệt đến bái kiến huynh đây. Lập Vân Vinh kỳ lạ nói, thì ra là Lạc huynh sao? Ta vẫn cho rằng là... Vẫn cho rằng là Tần Tiên Nhi tiểu thư đến thăm phải không? Lạc Viễn cười ha hả nói. Lâm Văn Vinh cười khổ nói, đừng nói đến chuyện này nữa, ta đang đau đầu đây. Lạc Viễn kỳ lạ nói, như vậy thì thật là kỳ lạ đó. Rõ ràng là việc mà tất cả đàn ông trong khắp thiên hạ này đều ngưỡng mộ, sao Lâm Huynh lại không vui như vậy chứ? Lâm Văn Vinh làm ra nét mặt đau khổ nói, nhìn thấy nhưng không thể ăn được, như vậy có phải là khổ không? Lạc Viễn hơi ngẩn người ra một lát, rồi lập tức cùng Lâm Văn Vinh cười lớn. Lạc Viễn là tổng đốc công tử, chàng ta đến thăm là một chuyện lớn. Hai vị tiểu thư của Tiêu gia là phận nữ nhi, nên không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ có Tiêu phu nhân ra mặt tiếp đón. Lâm Văn Vinh chia tay với Tiêu phu nhân đến lúc này vẫn chưa hết thời gian của một tuần trà. Hắn thấy bà tuy dung mạo vẫn diễm lệ như vậy, nhưng trên mặt đã hiện lên vài phần mệt mỏi. Hắn thầm nghĩ, việc hợp danh này quả thực đã làm khó cho bà rồi. Tiêu phu nhân hàn huyên với Lạc Viễn vài câu, rồi nói với Lâm Văn Vinh. Lâm Tam, là công tử đã xem trọng ngươi như vậy, người hãy cùng công tử nói chuyện đi nhé. Lạc Viễn vội vàng nói, không dám, không dám, Lâm Huynh tài cao, Lạc mộ đến là để xin nghe Lâm Huynh chỉ bảo đó chứ. Thấy tổng đốc công tử giao hảo với Lâm Tam như vậy, trong lòng Tiêu phu nhân rất lấy làm kỳ lạ. Tên Lâm Tam này có chút tài học, nhưng không ngờ ngay cả tổng đốc công tử cũng phải nhìn hắn với một con mắt khác như vậy, thật sự khiến bà kinh ngạc. Nghĩ lại những phân tích của hắn đối với việc liên doanh ngày hôm nay, thì bà càng thêm nhận định là tên Lâm Tam này không hề đơn giản. Bất quá, Tiêu gia có thể giao hảo với tổng đốc công tử thì đương nhiên là một việc rất tốt rồi. Tiêu phu nhân gật đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Văn Vinh ám hiệu hắn phải tiếp đón là công tử cho cẩn thận. Đoạn bà xin phép cáo từ. Lạc Viễn là một người không ưa nhàn rỗi, nên hai người vừa nói được vài câu, hắn liền nói. Lâm Huynh, chỉ bằng chúng ta ra ngoài một chút đi. Không giấu gì Huynh, cứ ngồi ở đây ta thấy rất khó chịu, không thoải mái. Lâm Văn Vinh cười ha hả, tên tiểu lạc này nói chuyện thật là thẳng thắn, hắn rất thích và trong lòng cũng đang có ý đó. Tiểu lâu chắc sửa sang đã tạm ổn, và lại một thời gian hắn không được gặp Xảo Xảo rồi. Mấy ngày hôm nay tuy cạnh hắn lúc nào cũng có hai mỹ nữ bên cạnh, nhưng tiểu nha đầu ngốc nghếch này lúc nào cũng ở trong tim hắn. Lâm Văn Vinh bây giờ phụng ý chỉ của phu nhân, đón tiếp tổng đốc công tử, nên ra khỏi phủ đương nhiên là không phải xin phép gì rồi. Mấy hôm trước hắn ra ngoài vì lời mời của Tần Tiên Nhi, nhưng đều là buổi tối. Hôm nay ra khỏi phủ giữa ban ngày, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng, bèn cười lớn nói. Lạc Huynh, nếu không phải là Huynh thì ta muốn ra ngoài một chuyến quả thật không dễ dàng gì đâu. Lạc Viễn đang muốn hỏi vì sao, nhưng lại nhìn thấy chiếc áo dài xanh và chiếc mũ nhỏ trên người hắn, thì liền hiểu ra nguyên nhân. Lạc Viễn hơi sững người ra rồi nói. Lâm Huynh, với tài hoa của Huynh, lẽ nào lại chịu làm kẻ hạ nhân ở Tiêu gia cả đời sao? Đây đã là người thứ ba hỏi Lâm Văn Vinh vấn đề này rồi. Hơn nữa tất cả đều có thân phận bất phàm. Hắn thầm nghĩ, lão tử thật sự rất có bản lĩnh sao? Sao ai cũng nói như vậy thế? Xem ra hắn đúng là quá khiêm tốn rồi. Lâm Văn Vinh mỉm cười nói. Lạc Huynh, đời người ngắn ngủi lắm, tựa như bạch cầu quá khích. Nếu chuyện gì cũng muốn theo đuổi một chút, thì không phải cuộc sống sẽ quá mệt mỏi hay sao? Lạc Viễn cung kính chắp tay nói. Lâm Huynh, những lời Huynh nói luôn rất thâm sâu. Lạc Viễn xin được thụ giáo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lạc Viễn đột nhiên nói. Lâm Huynh, tên Trình Thụy Niên đó có đến tìm Huynh gây phiền phức gì không vậy? Lâm Văn Vinh sững người ra một lát nói. Phiền phức gì chứ? Lạc Viễn nói. Con người tên Trình Thụy Niên đó, Lâm Huynh có lẽ không hiểu lắm đâu. Nhưng đệ thì lại vô cùng nắm rõ. Hắn luôn có tâm địa không đứng đắn đối với Tiên Nhi tiểu thư. Bây giờ Huynh và Tần tiểu thư gần gũi như vậy, thì hắn có thể không đến tìm Huynh gây phiền phức sao? Lâm Văn Vinh nghĩ ngợi. Điều này cũng đúng. Bản thân hắn chỉ là một tên gia đình nhỏ nhoi không quyền không thế. Tên khốn họ Trình đó mà thật sự tập kích để báo thù thì quả là khó giải quyết đây. Nói như vậy, Lâm Văn Vinh lập tức nghĩ đến cái xã đoàn mà Đồng Thanh Sơn lập ra. Nếu như lôi kéo được Lạc Viễn vào làm tiểu đệ thì trời ơi, hắn còn phải sợ ai nữa đây? Hai người đi được một lát, nói đến các chuyện thú vị ở khắp nơi, đương nhiên khiến cho Lạc Viễn càng thêm cảm phục học thức sâu rộng của Lâm Tam. Không lâu sau đã đến tửu lầu mà Lâm Văn Vinh đã mua. Hơn 10 ngày nay không đến, công việc sửa chữa cơ bản đã hoàn thành rồi. Tòa tửu lầu này đã biến đổi hoàn toàn hình dáng. Lạc Viễn kỳ lạ nói. Ý, tửu lầu này đổi chủ nhân rồi sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Lâm Văn Vinh cũng không lộ ra bí mật, chỉ cười nói. Lạc Huynh, Huynh đi cùng ta là được rồi. Hai người bước lên lầu, những bộ bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Tầng lầu này được làm phòng ăn của tất cả mọi người. Nó được Lâm Văn Vinh dựa theo cách bố trí của một phòng ăn hiện đại mà tu sửa, phân chia ra những khoảng trống khác nhau, phối hợp cao thấp, chẳng chịt đan xen vào nhau. Bàn ghế tuy nhiều nhưng không hề lộn xộn mà có tầng bậc rõ ràng. Trong sảnh đường, theo yêu cầu của Lâm Văn Vinh, được treo những lá cờ nhỏ với những màu sắc khác nhau ngang qua căn phòng. Cách đó không xa lại có 6 đài nến rất lớn rủ xuống từ không trung, bố trí vô cùng cao nhã. Lạc Viễn chưa từng nhìn thấy một tửu lâu nào được bố trí theo cách này. Ngắm nhìn hồi lâu, hắn mới cất lời than. Lâm huynh, tửu lâu này quả thật là không đơn giản, nhìn vô cùng độc đáo, sắp xếp khéo léo. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy ông chủ ở đây không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Hey, sao trước đây đệ không nghĩ ra tửu lâu có thể bố trí như thế này nhỉ? Việc buôn bán của nhà này chắc chắn sẽ phát đạt lắm. Mỗi ngày thu về một đấu vàng cũng không phải là vấn đề đâu. Lâm Văn Vinh cười lớn nói. Lạc đệ, xin nhận những lời chúc tốt lành của đệ. Lạc Viễn kỳ lạ hỏi. Lâm huynh, đây không phải là huynh là... À, sao đệ lại không nghĩ ra nhỉ? Ngoài Lâm huynh ra, làm gì có ai khác có thể có tài năng như thế này kia chứ? Lâm huynh, tiểu đệ quả thật vô cùng khâm phục huynh. Lâm Văn Vinh lắc đầu, nghiêm sắc mặt nói. Lạc đệ, không giấu gì đệ. Cửa hàng này quả thực là do ta mở, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa khai trương. Đợi qua mấy ngày nữa, đệ nhất định phải dẫn thật nhiều bạn bè đến đây chiếu cố cho ta đấy nhé. Chỉ cần là bằng hữu của đệ, ta nhất loạt tặng một tấm thẻ bạch kim quý khách. Dựa vào tấm thẻ bạch kim này thì mọi chi phí ở bồn tiệm bao gồm rượu và hải sản sẽ nhất loạt được chiết khấu 7%. Còn như Lạc Viễn huynh đệ thì ta xin hứa một lời không nói hai câu. Sau này xin mời cứ tự nhiên đến chơi, nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của đệ. Lạc Viễn cười ha hả nói. Hả, Lâm đại ca đã thịnh tình như vậy thì đệ cũng không khách khí nữa. Còn người đệ thích nhất là được ăn uống không mất tiền đó. Hai người cùng cười phá lên, rồi lại lên một tầng lầu nữa thì nhìn thấy một đại sảnh rộng lớn trên tầng 2, được bố trí hoàn toàn giống với tầng 1, chỉ là ở đây được sắp đặt thoải mái hơn một chút. Ở phía giữa đặt một cái đài rất lớn. Lạc Viễn kỳ lạ hỏi. Lâm đại ca, cái đài này dùng để làm gì vậy? Lâm Văn Vinh cười nói. Lạc huynh đệ, đệ còn nhớ chuyện chúng ta đến Diệu Ngọc Phường nghe hát không? Lạc Viễn liền nói. Nhớ, nhớ. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Lạc huynh đệ, đệ cho rằng ta muốn tìm một số phấn đầu nổi tiếng đến đây ca hát có được không? Lạc Viễn há hốc mồm, dường như chàng không thể tin được. Trong cái thời đại này, mở quán ăn đều rất đơn giản và khô cứng với những thức ăn cơm rượu đón đưa khách qua lại mà thôi. Chưa từng nhìn thấy một nơi như thế này. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì nếu như tìm một số phấn đầu nổi tiếng đến để ca hát, đương nhiên không cần phải nói, nơi này nhất định sẽ chật cứng đến nổ tung ra mất. Lạc Viễn than thở nói, đại ca, thật không biết vì sao huynh lại nghĩ ra được nữa, chỉ dựa vào một điểm này thôi, chỗ này của huynh chắc chắn sẽ nổi lắm đây. Lâm Văn Vinh thầm cười, sao hắn có thể nghĩ ra chứ, cũng là do đã đến quán bar nhiều quá nên quen rồi thôi. Những quán bar trước đây hắn đã đến đều có một ban nhạc biểu diễn, tìm thêm một DJ giỏi nữa thì bầu không khí sẽ trở nên vô cùng cuồng loạn. Trong tay hắn không có ban nhạc, nhưng những phấn đầu nổi tiếng hay hát múa giỏi ở bên bờ sông Tần Hoài này lại nhiều vô kể. Bỏ bạc ra mà mời, thứ nhất là để mua vui một chút, và thứ hai cũng là để nâng cao đẳng cấp của tửu lâu. Đây chính là dụng ý mà hắn tìm hai cô nương Tiểu Liên và Tiểu Cúc. Hai người đi lên lầu 3. Chỗ này được chia thành những gian nhỏ tào nhã riêng biệt, sắp xếp ngang dọc có trật tự, trông rất thoáng mắt. Điểm độc đáo nhất là trên cửa của những gian này đều dùng biển vàng để viết tên lên đó. Căn này tên là Mại Lan Hiên, căn kia được gọi là Đằng Long Các. Căn ở gần chỗ hai người đang đứng tên là Tự Thủy Lưu Niên. Lạc Viễn thầm than, hắn cũng tự nhận có một chút tài hoa, nhưng đối diện với những ý tưởng sáng tạo thế này, quả thật có chút ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi. Đi tiếp lên phía trước thì thấy đập ngay vào mắt là 4 chữ lớn màu vàng. Phú quý tài hoa. Tầng thứ 4 này lại được chia thành 2 gian lớn, đều hướng thẳng ra hồ Huyền Vũ. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hai gian phòng này được bố trí vô cùng cao quý tấu nhã, không hề giống như một tửu lầu, mà ngược lại trông như một thư viện u tĩnh vậy. Tứ bảo của phòng văn là bút nghiên giấy mực đều có đủ. Gần bên cửa sổ còn đặt một giá đàn, càng thể hiện một vẻ độc đáo khéo léo. Đến tầng 5 thì Lạc Viễn càng sững sờ kinh ngạc. Trong căn phòng này không hề làm bất cứ một vách ngăn nào, xung quanh có một vài hình điêu khắc, những tấm rèm cửa sổ ngoài lan can đều được mở ra. Từng cơn gió mát trong lành thổi đến, khiến cho người ta có cảm giác như được bồng bềnh trong không trung. Cảm giác đó giống hệt như được đi bộ trên trời vậy. Lâm Văn Vinh thầm gật đầu, Tuy hắn chưa từng đích thân đến đây giám sát, nhưng nha đầu Đồng Xào Xào quả thật hiểu rất rõ ý đồ của hắn. Nàng đã sắp xếp tiểu lâu này vừa cao nhã lại vừa độc đáo với một phong cách riêng, thực sự khiến Lâm Văn Vinh vô cùng hài lòng. Đại ca, Đồng Xào Xào đang nói chuyện với một cô nương, nhìn thấy bóng dáng của Lâm Văn Vinh thì ngẩn người ra một lát, nét mặt lộ rõ sự vui mừng vô cùng, rồi cũng không để ý đến người đang nói chuyện với mình nữa. Nàng kêu một tiếng và chạy lại phía hắn. Nàng chạy đến trước mặt Lâm Văn Vinh, nhưng lại dừng bước một cách vô thức, ngẩn ngơ nhìn hắn. Những lời muốn nói cũng không thể hiện ra được. Cặp mắt nàng rưng rưng ngấn lệ, một lúc lâu sau mới khẽ hé môi nói. Đại ca. Chỉ một câu như vậy thôi là nàng không thể nói tiếp được nữa. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Tuy có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra lời. Lâu ngày không gặp, tuy Xào Xào vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều. Thấy nàng khóc, Lâm Văn Vinh vội vàng kéo tay nàng nói. Xào Xào, sao vậy? Có phải nhìn thấy đại ca không vui phải không? Đồng Xào Xào khẽ cắn môi, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt chàng, thẫn thờ nói. Không phải vậy, đại ca chẳng biết mà. Xào Xào nhìn thấy chàng lúc nào cũng vui vẻ. Lâm Văn Vinh đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy trên mặt quầy để hai chiếc màn thầu khô cong và còn in mấy vết răng nhỏ nữa. Lại thấy dung mạo của nàng gầy rút đi, thần sắc Lâm Văn Vinh chợt biến đổi nói. Xào Xào, sao nàng lại ăn cái này? À, Xào Xào khẽ kêu lên một tiếng rồi vội vàng giấu cái màn thầu đi. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống chân mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thần sắc Lâm Văn Vinh vô cùng tức giận, hắn nhìn Đồng Thanh Sơn đang đứng phía sau nói. Thanh Sơn, để lại đây. Đồng Thanh Sơn chưa từng thấy lão đại của mình tức giận, trong lòng có chút sợ hãi vội vàng nói. Đại ca, gần đây khi chúng ta sửa sang lại tiệm, ngân lượng đã thiếu một chút. Tỷ tỷ nói đại ca ở bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng gì, nên bọn đệ phải tiêu tiết kiệm một chút. Tỷ ấy đã hấp rất nhiều màn thầu mang đến, mỗi ngày đều ăn cái này. Trời ạ! Lâm Văn Vinh kêu lớn một tiếng, đấm mạnh một cái xuống mặt bàn, cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Bản thân chàng ở bên ngoài ăn chơi trác táng, còn Xào Xào thì ở đây một mình chịu khổ. Hắn đã hoàn toàn khinh bỉ chính mình. Đại ca! Xào Xào nhìn thấy ánh mắt tự trách mình của Lâm Văn Vinh thì vội vàng kéo tay hắn, khẽ khẽ nói. Khóe mắt Lâm Văn Vinh đã hơi ươn ướt, nhìn gương mặt xinh đẹp trong sáng như ngọc của Xào Xào chan chứa lệ châu mà vẫn mỉm cười một cách ngốc nghếch. Lâm Văn Vinh cảm thấy trái tim mình như say rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Xào Xào, nói với một tình cảm sâu sắc. Xào Xào, bảo bối của ta. Đồng Xào Xào nghe lời nói của chàng thì những giọt lệ châu không nén nổi cứ thế tuôn rơi, trong lòng cảm thấy vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào. Đại ca. Hai chữ này còn chưa kịp nói ra thì nàng chợt cảm thấy đôi môi ướt át của nàng bị một cái miệng nóng bỏng hút chặt lấy. Điên rồi, điên rồi. Lạc Viễn, Đồng Thanh Sơn và cô nương vừa nãy nói chuyện với Xào Xào đều sững người ra. Ở cái thời đại này, nam nữ công khai nắm tay nhau đã là một chuyện kinh thiên động địa rồi, chứ đừng nói đến cảnh tượng nóng bỏng như thế này. Bọn họ làm sao có thể nhìn thấy được kia chứ? Lạc Viễn thầm nghĩ. Lão đại, đúng là lão đại. Ra tay quả nhiên là bất phàm. Còn cô nương nói chuyện với Đồng Xào Xào thì nét mặt có vài phần lúng túng. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt. Đồng Xào Xào chỉ cảm thấy mình như đang tan chảy trong vòng tay nóng bỏng này, ngửi thấy mùi hương đàn ông trên cơ thể của đại ca. Nàng không còn một chút sức lực nào nữa, toàn thân bùn rùn, ngã vào lòng Lâm Văn Vinh. Nàng quên đi mình đang ở đâu, quên đi thân phận của mình, mà chỉ cảm thấy trên người đại ca có một ma lực kỳ lạ, khiến cho bản thân nàng vĩnh viễn không thể rời xa chàng được. Lâm Văn Vinh thưởng thức mùi thơm của cô nương này, hắn hút chặt lấy cái lưỡi thơm hương của nàng, đầu lưỡi khẽ chuyển động trong chiếc miệng nhỏ xinh. Đồng Xào Xào chỉ cảm thấy một cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng. Nàng ôm chặt lấy đại ca, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má hai người. Cái gì Tần Tiên Nhi, Tiêu Thanh Tuyền, cái gì Mật Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư, làm sao có thể quan trọng bằng bảo bối Xào Xào của ta kia chứ? Trong giờ phút này, trong lòng Lâm Văn Vinh chỉ có một tiểu nha đầu ngoan ngoãn làm ngây ngất lòng người này mà thôi. Nếu như Lâm Văn Vinh phụ nàng thì cả cuộc đời này của hắn coi như uổng công làm người rồi. Một lúc lâu sau, Lâm Văn Vinh mới buông Xào Xào ra, chăm chú nhìn nàng với một tình cảm sâu sắc kiên định nói. Xào Xào, nàng là bà bối quý báu nhất trong cuộc đời của ta. Ta, Lâm Văn Vinh, xin thề với trời đất, đời này kiếp này nếu ta phụ lòng Xào Xào thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, không được... Đại ca! Mắt Xào Xào rưng rưng nước, bàn tay mềm mại ngăn môi chàng, nàng nói. Bà bối của ta, bà bối tốt của ta, bà bối nhỏ bé của ta. bà bối thân yêu của ta. Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn đang ở phía sau, nghe thấy những lời tình tứ này thì đều nổi da gà. Hai người thầm nghĩ, đại ca này quả thật là, ngay cả những lời như thế mà cũng nói ra được. Đồng Xào Xào nghe vậy thì vừa thấy xấu hổ, lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Trái tim nhỏ bé của nàng như đang đánh trống trong lồng ngực. Xấu hổ chết đi được, nhưng nàng vẫn thích được Lâm Vân Vinh gọi là bảo bối. Nhớ lại cảm giác đại ca vừa mới hôn mình, toàn thân nàng buồn rồn như không còn sức lực. Khuôn mặt nóng bừng, nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc. Đợi đến khi nhìn thấy ba người đang ngẩn ra nhìn mình, nàng chợt thốt lên một tiếng. Chết rồi, sao lại có thể làm một việc xấu hổ như thế trước mặt bao nhiêu người như thế này chứ? Đều do đại ca, chẳng xấu quá đi. Sắc mặt Xào Xào đỏ tươi như máu, vừa như vui mừng, vừa như giận dỗi. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh một cái, rồi không dám ở lại đây lâu, vội vàng quay người chạy xuống dưới lầu. Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói, bà bối, đừng đi xa quá, đợi lát nữa ta có chuyện muốn nói với nàng, chỉ có hai người chúng ta nghe thôi. Mồ hôi trên người Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn không ngừng chảy ra. Vị đại ca này quả thật là quá kinh thế hãi tục rồi. Lâm Văn Vinh thấy Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn nhìn hắn như nhìn quái vật, khiến cho mặt hắn cũng hơi ửng đỏ, đoạn cười ha hả nói, hơ, thì ra mọi người đều ở đây à, vừa nãy không làm phiền mọi người đấy chứ. Lạc Viễn lắc đầu nói, đại ca, từ khi đệ gặp huynh mới biết hai chữ lễ pháp thì ra đều vô dụng như vậy. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói, lễ pháp là cái gì vậy, ta chưa từng nghe nói đến. Đồng Thanh Sơn tuổi trẻ khí thịnh, vốn đã có một lòng kính phục vô cùng đối với đại ca, bây giờ tận mắt nhìn thấy đại ca sắp trở thành tỷ phu của mình rồi thì lại càng thấy đắc ý. Lúc này hắn cũng thuận theo lời của Lâm Văn Vinh, lớn tiếng nói, đúng vậy đó đại ca, chỉ cần thích thì làm, cần gì phải để ý nhiều như thế làm gì cơ chứ. Lạc Viễn giơ ngón tay cái lên với Lâm Văn Vinh nói, đại ca, đệ thật sự tâm phục khẩu phục đối với lão nhân già huynh rồi. Lâm Văn Vinh cười mấy tiếng rồi giới thiệu cho Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn làm quen với nhau. Lúc này hắn mới nhìn thấy cô nương đứng bên cạnh. Lúc nãy chàng vào Xào Xào kịch chiến bằng lưỡi rồi lại nói chuyện ha ha với Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn mà không hề chú ý đến ở đây còn có một người nữa. Hắn ngước mắt nhìn, và chỉ một cái nhìn thôi đã khiến cho chàng sững sờ ra ở đó. Cô nương này khoảng chừng 18-19 tuổi, lông mày thanh tú, làn da trắng nõn nà, gương mặt kiều diễm như một đóa phù dung. Nàng mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, thân hình yểu điệu thướt tha, thêm một phân nữa thì cao mà giảm một phân thì thấp. Nếu như luận về dung mạo và khí chất thì không hề thua kém Tiêu Thanh Tuyền, nhưng không hề lạnh lùng băng giá như Tiêu Thanh Tuyền. Nàng tựa hồ như có một khí chất điềm tĩnh trời sinh. Nàng đứng đó tĩnh lặng, tự nhiên như một bó hoa tươi, không hề có bất cứ một sự tranh chấp nào với thế gian. Cho dù là một người quen hi hi ha ha như Lâm Văn Vinh, mà trước mặt nàng cũng nảy sinh một cảm giác tĩnh lặng kỳ lạ. Kỳ lạ thật, Lâm Văn Vinh thầm than, nhà đầu này mọc ở đâu ra vậy mà lại có một khí chất như thế chứ? Trước mặt nàng cho dù có nhiều lời hơn nữa cũng không thể nói ra. May mà Lâm Văn Vinh là một người không sợ gì cả, vị cô nương này điềm tĩnh như vậy thì hắn sẽ phá vỡ cái cảm giác đó. Nghĩ đoạn chàng cười vui vẻ nói, vị mỹ nhân này, hình như trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt phải không? Cô nương đó hơi sững người ra một chút. Những người đàn ông mà nàng đã từng gặp khi đứng trước mặt nàng lúc nào cũng tỏ vẻ vô cùng cung kính, từ vằn nhỏ nhã. Nàng chưa từng gặp một gã đàn ông nào vô lại mặt dày như vậy. May mà lúc nãy nàng đã chứng kiến những việc làm kinh thiên của Lâm Văn Vinh. Những lời nói và hành động vô lại như thế này của hắn so với việc kia thì chẳng là cái thá gì cả. Nàng bèn thản nhiên cười nói, trước đây ta cũng chưa từng gặp công tử. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, ha ha ha, nàng nói như vậy cũng thật là thú vị đó. Gặp mặt nhau đã là có duyên, nên ta xin không hỏi tên của tiểu thư để tránh người ta lại coi là đăng đồ tử. Cô nương đó trong lòng thấy rất buồn cười, lại thầm nghĩ, nếu người không phải là đăng đồ tử thì chẳng có ai xứng đáng với danh hiệu đó đâu. Nhưng nàng là bạn tốt của Đồng Xào Xào, người đang đứng trước mặt nàng lại là tình lang của Xào Xào, nên đương nhiên những lời này không thể nói ra. Lạc Viễn thấy cô nương đó nói chuyện với Lâm Văn Vinh, đang định cất lời giới thiệu thì nhìn thấy cô nương đó chừng mắt một cái, vậy là Lạc Viễn đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lâm Văn Vinh không để ý đến cô nương đó nữa mà quay sang hỏi Đồng Thanh Sơn. Thanh Sơn, từ lâu này đã hoàn tất việc tu sửa chưa? Đồng Thanh Sơn gật đầu nói, đã hoàn tất rồi, chỉ đợi đại ca đến định ngày lành để khai trương thôi. Lâm Văn Vinh sớm đã tính đến, gật đầu nói, ta đã tra qua hoàng lịch, 3 ngày nữa là mùng 9 tháng 10, động thổ khởi công, chuyển nhà, khai trương đều được. Chúng ta cứ chọn ngày đó đi. Đồng Thanh Sơn gật đầu nói, tỷ tỷ cũng chọn ngày đó, tỷ ấy đợi huynh đến thì định lại. Lâm Văn Vinh không hề xấu hổ nói, Điều đó là đương nhiên. Ta và tiểu bảo bối xào xào của ta có thần giao cách cảm mà. Lạc Viễn lắc đầu cười khổ. Vị đại ca này không biết lớn lên như thế nào mà da mặt lại dày đến trình độ như vậy. Đang nói chuyện thì Đồng Xào Xào bưng trà từ dưới lầu lên mời. Nét mặt vẫn ửng hồng vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy người Lâm Văn Vinh. Nàng đi đến trước mặt Lạc Viễn nói. Lạc công tử, mời dùng trà. Lạc Viễn làm ra vẻ thất kinh nói. Làm sao dám phiền đến gót ngọc của đại tẩu phu nhân chứ? Đắc tội, đắc tội. Đồng Xào Xào vừa kinh ngạc vừa vui sướng, lén nhìn Lâm Văn Vinh một cái. Thấy đại ca đang nở một nụ cười khích lệ nhìn mình. Trong lòng nàng vô cùng hạnh phúc, dũng khí tăng thêm vài phần. Đoạn nàng bưng trà đưa cho vị cô nương kia nói. Ngưng tỷ tỷ, mời dùng trà. Cô nương đó mỉm cười hứng thú nói. Xào Xào, bây giờ muội đã có chỗ để về rồi, phải kính trà cho tướng công trước đi. Đồng Xào Xào kêu khẽ một tiếng, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng vẫn cẩn thận nghiêm túc dùng hai tay dâng trà cho Lâm Văn Vinh nói. Đại ca, uống trà. Lâm Văn Vinh càng ngày càng thương yêu tiểu cô nương này. Hắn đón lấy chén trà đặt lên bàn, kéo tay nàng nói. Xào Xào, ngồi xuống cạnh đại ca, ta muốn thỏa thuận với nàng một chút đây. Đồng Xào Xào khẽ nhẹ vâng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chàng ta. Lâm Văn Vinh nói. Xào Xào, có khó khăn, sao không nói cho đại ca biết? Có phải nàng có đại ca là người ngoài không? Không phải đâu, Xào Xào vội vàng giải thích. Đại ca, chàng là người làm đại sự. Những chuyện nhỏ như thế này, không cần đại ca phải lo lắng. Xào Xào nhất định có thể làm tốt mà.